Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1300, lật lọng. Góc truyện audio.com. Đơn thể dưới sự công kích trời giận cuồng thương, trực tiếp cùng trời mẫn kiếm va chạm. Giữa thiên địa, một thương một kiếm ở chính giữa đối lập nhau. Cho lão tử phá. Lục thần gầm lên một tiếng. Diệt thần thương thân thương linh lực nổ tung. Địa hỏa gia trì đưa tới diệt thần thương bộc phát ra hồng sắc hỏa quang. Thanh thế càng ngày càng mạnh. Quanh một tiếng nổ, ở giữa chiến trường toái thạch hóa thành cho tàn. Sóng nhiệt tịch quyển toàn trường. Ngay sau đó, 20 danh ngũ tinh tiên vương đồng thời hướng về sau đẩy lui. Đánh vào phong ma đại trận sát biên giới. Dồn dập phun ra nghịch huyết trọng thương không dậy nổi. Thấy như vậy một màn. Những người khác thậm chí quên mất tiếp tục công kích lục thần. Cái này, điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên tiếp nhận thiên mẫn kiếm. Lúc này mới 3 ngày. Vì sao 3 ngày trước hắn không tiếp nổi? 3 ngày sau là hắn có thể tiếp nhận. Đây là vì cái gì? Si mãng xà khóe mắt bắp thịt nhảy lên. Mới vừa hắn còn nắm chắc phần thắng. Kết quả chỉ chớp mắt. Bọn họ đã tổn thất 21 người. Lục thần thu hồi diệt thần thương. Đạm nhiên nhìn còn lại hơn 50 danh tiên vương. Các ngươi thiên mẫn kiếm vẫn là kém một chút. Lục thần tự nhiên không phải vô căn cứ bịa đặt. Hắn chính là lĩnh giáo qua si ma thiên mẫn kiếm. Lục tinh tối cường tiên vương. Si ma một người thiên mẫn kiếm. Uy lực so với cái này 20 danh ngũ tinh tiên vương càng mạnh. Lục thần nhìn những thứ này vẻ mặt khiếp sợ tiên vương. Lạnh nhạt nói. Yên tâm. Ta nói rồi các ngươi một cái đều chạy không được. Thời gian của ta cũng không đầy đủ. Những người còn lại. Cùng tiến lên. Duy ngã độc cuồng. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Si mãng xà gầm lên một tiếng. Mọi người. Cần phải đem người này kích sát. Lục thần lạnh rên một tiếng. Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên xuất hiện ở lục thần bên người. Hướng về phía đối diện nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó liền cùng lục thần cùng nhau nhằm phía trận địa địch. Cửu thiên hằng tinh phụ trợ hiệu quả vào lúc này cụ hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đã hoàn toàn triệt tiêu phong ma khốn thú trận đối với thân pháp ảnh hưởng. Đồng thời, lục thần xuất thủ, công pháp tốc độ đều tăng thêm một bước. Mà địch nhân thì giảm xuống một thành. Cái này một thành thi pháp giảm tốc độ. Đã để lục thần có thể thành thạo du tàu ở chúng tiên vương trong lúc đó. Quảng cáo. Huống lúc này đối phương nhân số chỉ còn lại có phân nửa. Lục thần áp lực giảm mạnh mấy lần. Công hư một kiếm phá thiên. Một thương này. Lục thần chỉ là chặt đứt si mãng xà cánh tay. Cánh tay phải liền mang trường kiếm trong tay của hắn cùng nhau rơi trên mặt đất. Si mãng xà liên tiếp lui về phía sau. Lúc này mới ngừng thế đi. Ngắm nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là thi thể. Trước đây truy sát duy ngã độc cuồng 100 danh tiên vương. Trải qua 2 lần ngăn chặn. Bây giờ đã chỉ còn lại có một mình hắn. Lục thần từng bước đi hướng trọng thương si mãng xà. Lúc này lục thần. Một thân kim giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cặp kia ửng đỏ hai mắt. Giống như tử thần gắt gao nhìn chằm chằm si mãng xà. Nhìn nữa lục thần. Si mãng xà đã không có phía trước cao cao tại thượng thong dong chấn định. Hắn từng bước lui ra phía sau. Nhưng không cẩn thận bị một cỗ thi thể sẫy. Vì sao? Vì sao? Ngắn ngủi 3 ngày. Vì sao thực lực của ngươi sẽ có to lớn như thế tăng lên? Thiên cơ quả nhiên nói không sai. Ngươi chính là một cái người điên. Ngươi không nên tới. Không nên ép ta linh hạch tự bảo. Lục thần lạnh rên một tiếng. Thiên cơ không có đã nói với ngươi. Trước đây ta là như thế nào từ trong tay hắn chạy trốn sao? Tiểu Nguyên ở một phen kịch chiến phía sau. Lúc này đã trở nên kinh khủng dị thường. Phía trước nó có thể tiếp được thiên mẫn kiếm. Hiện tại chưa chắc liền không tiếp nổi si mãng xà linh hạch tự bảo. Lục thần trực tiếp một tay mang dùng súng. Lấy mũi thương để ở si mãng xà đan điền. Băng lãnh nói rằng, nói, thiên cơ ở đâu? Liền linh hạch tự bảo đều uy hiếp không được duy ngã độc cuồng. Xì mãng xà bây giờ thật là vô kế khả thi. Ta cho ngươi biết, ngươi hãy bỏ qua ta. Xì mãng xà hô hấp dồn dập. Nếu như không muốn chết, đây là duy nhất tiền đặt cuộc. Nếu như ngươi cho tình báo có giá trị nói, có thể suy nghĩ. Lục thần thu hồi trong mắt sát khí. Mỉm cười, tốt. Hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Thiên cơ lòng đang là Hồng Nguyệt Tiên Tôn ngồi xuống mưu thần. Mấy ngày nay tới, hắn vẫn lấy Hồng Nguyệt Tiên Tôn danh nghĩa. Chung quanh du tẩu, thuyết phục chủng tộc khác phát động châm đối với nhân tộc vạn tộc tiên chiến. Chúng ta ma tộc Tiên Tôn đã đồng ý việc này. Vừa vặn ở ma tộc tiên vực biên cảnh xuất hiện vết nứt. Hắn liệu định ngươi tất nhiên sẽ tới vết nứt kiểm tra. Liền mời ma thiên tiên tôn phái chúng ta vây giết ngươi. Bất quá ta hiện tại cũng không biết hắn người ở nơi nào. Có không hề rời đi ma tộc tiên vực. Lục thần nheo mắt lại. Sát ý nồng nặc. Cái này thiên cơ. Vì giết chính mình. Thật đúng là không ít bận việc a. Lục trọng thiên thời điểm. Hắn không có cơ hội tìm chính mình phiền phức. Tới thất trọng thiên. Hắn chiếm được Hồng Nguyệt Tiên Tôn thưởng thức phía sau. Liền nhất khắc cũng không yên tĩnh. Trăm phương ngàn kế trí chính mình vào chỗ chết. Người biết hắn chạm kế tiếp muốn đi đâu. Hắn đề cập tới. Hắn chạm kế tiếp muốn đi yêu tộc tiên vực. Nhưng ta thực sự không biết hắn hiện tại có không hề rời đi ma tộc tiên vực. Ở dị giới bên trong chúng ta không cách nào biết được thất trọng thiên tình huống. Lục thần gật đầu. Sau đó lại hỏi, hiện tại vài cái chủng tộc đồng ý đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến. Thiên cơ phía trước cùng chúng ta nói về chuyện này thời điểm. Nói hắn chuyến này phi thường thuận lợi. Đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến sự tình hầu như đã sao định. Chỉ là hắn còn cần thông báo còn lại một ít chủng tộc. Đã sao định, Lục thần cau mày nói. Không sẽ là hắn vì thuyết phục các ngươi. Cố ý khoa đại chứ. Đối với, chỉ cần số lượng nhất định tiên tôn đồng ý vạn tộc tiên chiến. Mặc dù có số ít không đồng ý cũng là vô hiệu. Huống, ta cũng chỉ là nghe nói có tiên tôn đối với lần này không có hứng thú. Lại không nghe nói người nào minh xác phản đối. Cho nên việc này chắc là thực sự. Xì mãng xà nói rằng. Lục thần chân mày càng nhíu càng chặt. Nếu như chuyện này thành, vạn tộc tiên chiến khi nào thì bắt đầu? Các tộc đều cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Đại khái 4-5 năm hẳn là sẽ mở ra vạn tộc tiên chiến. Đến lúc đó, trong vạn tộc tuyển ra 10 tên tối cường tiên tôn. Nhân tộc tuyển ra 10 tên tối cường tiên tôn. Lấy trận chiến cuối cùng thắng bại tới quyết định nhân tộc tồn vong. Lục thần trong lòng căng thẳng, quảng cáo, chỉ có thời gian 4-5 năm, lục thần là thật không nghĩ tới, cải biến thời gian tuyến phía sau. Lúc này đây trận chiến cuối cùng nguyên nhân gây ra cư nhiên cùng mình có quan hệ. Hắn cùng với thiên cơ ân oán, đúng là thúc đẩy lần này trận chiến cuối cùng yếu tố mấu chốt. Một vấn đề cuối cùng, thiên cơ chính là tán tiên. Tại sao lại đạt được Hồng Nguyệt như này coi trọng? Thiên cơ công vu tâm kế. Giỏi về mưu hoa. Hồng Nguyệt cần như vậy thủ hạ. Nhưng chân chính làm cho hắn bị Hồng Nguyệt coi trọng. Vẫn là thực lực của hắn. Hắn không phải chính là một cái tán tiên sao? Xì mãng xà nói rằng. Khôi lỗi sư là 9 đại chức nghiệp chung. Đặc biệt nhất một cái chức nghiệp. Sức chiến đấu của bọn họ chủ yếu đến từ con rối. Mà thiên cơ chính là thiên tài ngàn năm chưa gặp khôi lỗi sư. Hắn con rối chế tạo cùng con rối khống thuật đều cực kỳ khủng bố. Hắn đem Hồng Nguyệt trong tay một tiên vương con rối cải tạo phía sau. Chẳng những uy lực càng mạnh, hơn nữa tự hắn có thể ung dung khống chế. Hồng Nguyệt chính là nhìn vào một điểm này. Tại chỗ đem cái kia tiên vương con rối đưa cho thiên cơ. Đồng thời từ nay về sau càng đối với hắn coi trọng có thừa. Lục thần hơi nheo mắt lại. chính mình cái này tử địch, chẳng những rất âm hiểm, hơn nữa dường như thực lực cũng không tục a, không hổ là bị chọn đi làm thiên vực boss gia hỏa. Duy ngã độc cuồng, ta đã đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả ta, chấm, đột nhiên, diệt thần thương một thương đâm vào si mãng xà bụng dưới. Si mãng xà hoảng sợ nhìn lục thần, trong mắt phẫn nộ thêm không cam lòng. Ngươi lật lọng, lục thần lạnh rên một tiếng. Ta nói thẳng ta sẽ cân nhắc, lại không nói khẳng định thả ngươi. Kỳ thực là chính mình quá ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi quên ta ngay từ đầu đã nói đủ, các ngươi tất cả đều muốn chết. Nói xong, lục thần một thương đâm vào si mãng xà bụng dưới, lấy ra linh hạch, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.